Nhập Vũ, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huy Dực đứng song song cạnh anh, tay cô chậm rãi ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên, cô y ngây thơ hỏi, không ai quấy rầy chúng ta nữa, sau đó thì sao? Ngô Lạc vươn tay xoa lên gương mặt trắng nõn không tì vết kia, dưới bề ngoài ngây thơ thanh thuần, hai mắt lại lộ ra ranh mãnh, bán đứng cô biết rõ còn cố hỏi. Ngô Lạc bỗng chốc thu tay về. Không rên một tiếng mà trở lại phòng khách ngồi. Anh làm sao vậy? Tống Huy Dực ăn bẹp, đi theo đi tới, nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên không ngờ Ngô Lạc. Anh không nhìn cô, mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Anh vừa rồi nếu không đi ra, có phải em định sẽ đáp ứng anh ta hay không? Làm sao có khả năng? Tống Huy Dực sắp bị lời này chọc cười. Em là điên rồi sao? Ngô Lạc tâm tình tích tụ, cũng không đơn thuần là bởi vì Tống Huy Dực. Trên thực tế, thái độ vừa rồi của cô căn bản chọn không ra điểm sai, anh để ý chính là sự kém cỏi của bản thân mình, hận chính là nội tâm mẫn cảm biết rõ không nên so đo nhưng nhịn không được tâm tình sa sút. Ngô Lạc đang cố gắng làm dịu, một mình tiêu hóa loại cảm xúc này. Tống Huy Dực thấy anh vẫn không nói lời nào, cô vội vội vàng vàng muốn tự chứng minh sự trong sạch. Nếu anh không cao hứng, vậy tại sao vừa rồi còn muốn đi ra, anh có thể tránh ở bên cạnh xem em như thế nào làm. Mà không phải giống như bây giờ xong việc sau vu hãm em. Ngô Lạc rất thanh tỉnh, loại thanh tỉnh này khiến anh càng thêm lâm vào tình cảnh thống khổ, anh cười khổ nói. Vừa rồi chưa kịp nghĩ nhiều như vậy, Ngô Lạc dựa lưng vào trên đệm, khuỷu tay anh chống lên tay vịn, ngón tay thon dài đặt trên thái dương, chân dài chiếm cứ ở giữa sofa và bàn trà, có chút không thể duỗi ra. Đôi mắt anh ẩm ướt mềm mại, cười đến thực bất đắc dĩ, cũng thực mệt mỏi. Tống Huy Dực trong lòng bỗng chốc bắt đầu sáp sáp mà phát đau, cô tách hai chân ra ngồi lên một chân của Ngô Lạc, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng hôn hôn hầu kết nhô ra của anh. Ngô Lạc cảm thấy ngứa ngứa tê tê, anh đem mặt Tống Huy Dực rời đi, không cho cô lại tới gần mình, trầm thấp cười nói. Em đừng lần nào cũng tới chiêu này, anh cảm thấy em là đang giấu đầu lòi đuôi sao? Tống Huy Dực có chút không vui. Vậy anh và, Mỹ Nhân Ngư, kia còn cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ đâu? Không phải em cũng không hỏi sao? Ngô Lạc trong lòng, lộp bộp, một chút, ánh mắt anh tụ tụ, trầm giọng nói. Em có thể hỏi, con người rất nhanh chuyển từ đậm sang nhạt, cho đến khi nhuộm một mặt oán sắc cực nhạt. Tại sao em không hỏi? Em, Tống Huy Dực nhất thời nghẹn lời, cố tình Ngô Lạc còn không hề chớp mắt mà nhìn cô, không buông tha bất kỳ một tia biến hóa biểu tình nào của cô. Bởi vì em sợ đáp án không phải em muốn nghe, cho nên liền dứt khoát không hỏi. Tống Huy Dực cảm thấy mình tìm được rồi một cái đáp án hoàn mỹ, cô không muốn bị xem kỹ như vậy nữa, thế là lại lần nữa dán chặt anh, hôn lên cổ anh. Tay Ngô Lạc từ bên cạnh vai cô vờn quanh lại đây, sờ sờ tóc cô. Em biết em bây giờ đang làm cái gì sao? Em đương nhiên biết, hơi thở ấm áp của Tống Huy Dực phun lên cổ anh, đôi môi đóng mở khi nói chuyện như có như không xẹt qua da thịt anh. Em đang hôn anh à? Ngô Lạc cười đến thân thể không ngừng phát run. Em thật đúng là có chút ngốc, Tống Huy Dực hơi hơi nhíu mày, cô từ trên người Ngô Lạc đi xuống, cô như là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy đũng quần căng phồng của Ngô Lạc thì cấm thanh. Đuôi lông mày cô khẽ nhướng lên, thở phì phì mà buông lời hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không bồi anh chơi, xem anh làm sao bây giờ. Ngô Lạc xuất phát từ tình huống thực tế, rất nghiêm túc đưa ra phương án chiết chung. Anh có thể tự mình đánh ra tới. Tống Huy Dực ngồi xếp bằng, dù bận vẫn ung dung mà khoanh tay, dọn xong tư thái người xem. Ngô Lạc ngồi liệt ở tại chỗ, nhẹ nhàng mà thở dốc, anh quả thật cởi quần ra, một tay đặt ở phía sau chống lên thân trên, một cái tay khác chậm rãi cầm lấy cây hình trụ có ý chí chiến đấu sục sôi kia. Khớp xương bàn tay anh rõ ràng, thon dài gầy ốm, khi nắm lấy dương V, T, ngón tay vẫn có thể còn dư rất nhiều. Tay Ngô Lạc không có nắm thành một cái quy tắc hình tròn. Đầu ngón trỏ của anh hơi hơi hướng lên, đặt ở trên đỉnh, vuốt ve đến không hề có quy luật, ngược lại không giống như đang thủ dâm, mà là giống như vuốt ve khó nhịn để thư giải, mềm nhẹ lại khắc chế. Tống Huy Dực tầm mắt từ từ hướng lên trên, dừng ở trên mặt anh. Ngô Lạc từ đầu đến cuối đều là nhìn cô, hai mắt anh hơi khép, gương mặt nổi lên nhàn nhạt đà hồng, nhưng không phải bởi vì e lệ, mà là bởi vì tình dục nồng đậm đến sắp tràn ra. Động tác trên tay anh không thể nói là nhanh. Thân thể lại bắt đầu theo động tác trên dưới phập phồng, anh mặc kệ mình ở trước mắt cô bị dục vọng chôn vùi cắn nuốt, mà không phải hướng cô cầu cứu. Tống Huy Dực sắp bị cảnh tượng trước mắt khuất phục, ở trong tưởng tượng của cô, Tự sướng luôn là đáng khinh, cấp bách, tuyệt sẽ không là trước mắt như vậy yêu mỹ cùng thong dong. Có lẽ là cô xem đến quá mê mẩn, Ngô Lạc đặt tay sang một bên, tùy ý dương V, T cao cao dựng lên, anh hơi thở không đều, nói chuyện đứt quãng. Em đến giúp anh đánh ra tới. Tống Huy Dực giống như là một thư sinh đơn thuần bị hồ ly tinh mê hoặc, cô ngoan ngoãn làm theo, vươn bàn tay trắng, học bộ dáng của anh, một chút mà khẽ vuốt lên. Là như thế này sao? Cô dương mắt xem anh, Ngô Lạc ở trong bể dục chìm chìm nổi nổi, thanh âm trầm thấp am ách. Đúng vậy, so với trong tưởng tượng của anh còn muốn thoải mái. Quần lót của Tống Huy Dực từ lúc vừa rồi bị anh cởi ra cũng không mặc vào nữa, phong quang dưới váy sớm đã ẩm ướt tháp tháp, giữa hai chân kẹp chặt cũng ướt át không chịu nổi, dần dần đến mức vô luận kẹp như thế nào, cảm giác tồn tại của cái động ở nơi đó cũng không thể bỏ qua. Cô đem váy vén lên cao, hai chân tách ra, đối với côn TH. T nặng nề mà ngồi xuống, dương V, T khi tiến vào không gặp được bất luận cái gì không thoải mái, một đường giống như là ngồi thang trượt mà trượt đi vào. A chỉ là vừa mới đi vào, Tống Huy Dực liền có chút động tình khó nhịn, cô khó có thể tự ức mà trái phải mài mài, cảm thủ tư vị lấp đầy của dương V, T ở trong thân thể mình. Ngô Lạc căn bản không thỏa mãn với chỉ là bỏ vào, anh vội vàng không nhịn được mà ngồi dậy đem Tống Huy Dực đè ở dưới thân, hung hăng hôn lên môi cô, thu lấy hơi thở của cô. Chỗ tương liên ướt át cũng bắt đầu vội vàng đút vào rút ra, Ngô Lạc từ một con tiểu thú nức nở hoàn toàn biến thành mãnh hổ hung ác, anh giống như là muốn đem người đâm nát, mỗi một cái đều dùng hết toàn lực, cắm đến cuối cùng. Dương V, T trơn trượt ra ra vào vào, cứng rắn như thiết, thẳng đảo hoa tâm. Váy của Tống Huy Dực bị anh vội vàng cởi ra, anh giống như một thực khách bụng đói kêu vang, tham lam mà ngậm lấy một viên đầu V, màu hồng phấn, giống như trẻ con bú sữa, mồm to mút vào. Vội vàng liếm láp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trôi nổi trên một chiếc thuyền nhỏ do anh cầm lái, lung la lung lay, ào ạt ái dịch đặc sệt cũng từ miệng huyệt chảy ra. Khi cảm nhận được có bọt nước nhỏ xuống, cô theo bản năng nâng mông lên. Ngô Lạc thở phì phò, môi dán ở trên môi cô. Em động cái gì, em, không muốn đem sofa làm dơ. Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Huy Dực liền hối hận, làm sao có thể không làm dơ. Không đợi cô phản ứng lại đây, Ngô Lạc đột nhiên cúi người xuống, nụ hôn ướt nóng lướt qua trên làn da cô, môi anh bao bọc lấy kia phiến đầu sỏ gây tội tiểu huyệt, yết hầu anh nuốt vài cái, cuối cùng vươn đầu lưỡi đem bốn phía đều liếm một lần, hơi làm bôi trơn. Khi lại lần nữa đem dương V, T đỡ đi vào, anh rất là vừa lòng mà nói. Anh đều uống xong rồi, Tống Huy Dực lâm vào vòng xoáy khoái cảm, cho dù là ở ức chế không được mà rên gì, cô vẫn thở hồng hộc cười ra. Anh so với em còn ngốc, nước sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy lát nữa anh lại uống sạch là được. Ngô Lạc mút lên cánh môi đỏ thắm của cô, hôn cô giống như vĩnh viễn như thế nào cũng hôn không đủ. Tống Huy Dực nhiệt tình đáp lại anh, cô vuốt ve sống lưng trơn nhẵn của anh, gắn bó keo sơn mà kết hợp ở bên nhau. Khoái cảm tầng tầng lớp lớp, sóng sau cao hơn sóng trước, Tống Huy Dực trơ mắt nhìn mình bị xông ngã, bị đánh tan. Ngô Lạc còn đang xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô. Bỗng nhiên nhìn thấy hai mắt của người dưới thân lại bắt đầu tan rã, anh ở trước khi cô co rút lại vội vàng rời khỏi, trơ mắt mà nhìn cô run rẩy. Tống Huy Dực đôi mắt đều nhanh trợn trắng mắt, cô chớp chớp nửa ngày, tầm mắt cuối cùng cũng rõ ràng lên, cô đẩy đẩy Ngô Lạc đang chôn đầu mút ngực mình, hơi thở mong manh nói. Anh đừng lưu lại quá nhiều dấu hôn, Ngô Lạc kích động ngẩng đầu lên, hoãn lại đây, anh còn đang vận sức chờ phát động, vừa mới một trận kia căn bản là không có thể làm anh bắn ra. Tống Huy Dực nhìn Ngô Lạc đỡ dương V, T để ở cửa, hoàn toàn là tư thế lại muốn đi vào, cô cơ hồ là muốn ngất lần nữa, không đợi xin tha nói ra miệng, Ngô Lạc trên mặt dâng lên dục vọng điên cuồng nóng bỏng, anh vội vàng cắm vào, bắt đầu đợt thứ hai chủ động. Đầu óc Tống Huy Dực đều trở nên đần độn, cô thậm chí không quá thanh tỉnh, ở trong sương mù mênh mông, có người luôn luôn hôn không đủ môi cô, cũng hôn không đủ đầu V, cô, thẳng túm cô xuống đáy biển thật sâu. Ngô Lạc nhéo nhéo cằm cô, tách hàm răng đang cắn chặt vì ẩn nhẫn của cô ra, đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc, ở trong khoang miệng của cô liếm mút đoạt lấy. Anh thoáng rời khỏi một chút, chán trống lên cô. Sao ngay cả duỗi đầu lưỡi cũng sẽ không? Hạ thân Ngô Lạc tiếp tục giúp ngâm cạn đưa, anh nhìn Tống Huy Dực đầy mặt nước mắt. Lần này lại không duỗi ngày mai đã có thể lại không xuống được giường. Đầu lưỡi của cô vừa mới thò ra, liền nhanh chóng bị cuốn qua, hút lấy. Ngô Lạc giống như đang ăn một viên kẹo cực kỳ mỹ vị, dùng sức mà hấp thu hương vị thuộc về cô. thật ngoan, Ngô Lạc ánh mắt nhu vô cùng. Hôm nay liền trước buông tha em có được không? Tống Huy Dực gật đầu lung tung, tiểu huyệt của cô đã đến nông nỗi phàm là bị kích thích một chút liền bắt đầu kịch liệt co rút lại. Tay Ngô Lạc vê nhẹ môi âm hộ không được quan tâm đến, đem cô lần lượt mà bị đưa lên cao trào. Tống Huy Dực mỗi một cái bộ vị đều được chiếu cố đến thỏa đáng, Ngô Lạc không lấp kín môi cô nữa, cũng không hề vuốt ve xoa bóp đầu vê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và âm đế của cô, anh bắt đầu bắt lấy gốc đùi cô, bắt đầu chảy nước rút nhanh chóng kịch liệt cuối cùng. Tốc độ như vậy so với lúc trước cũng không kém bao nhiêu, chỉ là nhiều thêm vài phần không quan tâm, Ngô Lạc không khắc chế nữa, anh sợ cái người yếu mềm này chịu không nổi. Anh ở trong kịch liệt mạnh mẽ đâm tới cuối cùng gầm nhẹ ra tiếng, T1NS dịch đặc sệt toàn bộ bắn lên trên bụng cô. Cách chương.